Đúng là, mỗi lần đều phải nói bốc phét mới giải quyết được việc. Lòng tham, tất cả đều là lòng tham làm hại người. Trịnh Xá lẩm bẩm nói, đồng thời hắn cũng quay sang phía cô gái Nhật Bản vẻ mặt lạnh lùng, thành viên Đông Hải đội, AOI. Xin chào, tôi là đội trưởng Trung Châu đội. Bọn họ đều là thành viên Trung Châu đội. Đừng nghiêm mặt như vậy, chúng tôi không có loại người như Đông Hải đội của cô. Sẽ không làm chuyện gì xấu xa với cô, điểm ấy cô cứ yên tâm. Trịnh Xá mỉm cười nói. AOI cười lạnh, chỉ ra xa, nói, không cần phải nói dễ nghe như vậy. Nếu các người không ngược đãi tù binh vậy thì bọn họ đang làm sao? Phía AOI chỉ tới chính là các thành viên Đông Hải đội bị Triệu Anh không đánh chật khớp toàn thân. Bọn họ đang nằm trong một góc phòng không ngừng rên gì. Nhìn họ vừa cầu xin vừa rên la đau đớn. Bộ dạng thật sự rất đáng thương. Trịnh Xá nhún vai đáp, chúng tôi là tiểu đội luân hồi, không phải tổ chức từ thiện. Nói thật nhé, nếu như lần này là Đông Hải đội các cô chiếm địa vị thực lực tuyệt đối, các cô sẽ làm thế nào? Đừng nói với tôi là vỏn vẹn 4 người các cô có thể ngăn cản đội viên giết chết chúng tôi. Sợ rằng ngoài giết ra, những chuyện ghê tởm hơn cũng có thể làm được, đúng không? AOI muốn mở miệng nhưng cả nửa ngày cũng không nói được câu nào, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu im lặng, căn bản không để ý Trịnh Xá đang nói những gì. Đương nhiên, cô có thể phủ nhận, nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Hơn nữa chuyện đội viên tôi gặp phải tại chỗ các cô, chẳng lẽ cô cũng có thể phủ nhận sao? Vì thế, người đáng giết tôi chắc chắn sẽ giết, bọn chúng có muốn chạy cũng không thoát. Trịnh Xá tiếp tục nói, AOI im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng thấp giọng nói, vậy thì giết luôn cả tôi đi, một mình tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Cô khẳng định mình muốn chết khi đội trưởng Đông Hải đội còn sống. Trịnh Xá vừa cười vừa nói, AOI vụt ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi, anh nói cơ ách y cun chưa chết, anh không lừa tôi. Trịnh Xá khẽ cười, tháo tấm kim loại màu bạc gắn sau gáy nàng ra, sau đó mới nói, cô dùng quét hình tinh thần lực tự xem đi. AOI lập tức nhắm mắt lại. Một thoáng sau sắc mặt nàng cuối cùng cũng được thả lỏng. Đang sắp sửa mỉm cười thì Trịnh Xá đã lại gắn miếng kim loại màu bạc vào gáy nàng. Tiếp đó nói, liên lạc tới đây là hết. Tôi đã nói rồi, kẻ đáng giết nhất định sẽ phải giết. Bọn chúng làm nhục thành viên đội tôi. Hơn nữa đây cũng là đoàn chiến. Tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội cường hóa cho thành viên đội mình. Tôi phải phụ trách cho họ. Đương nhiên, 4 người các cô có thể không phải chết, cái giá phải trả là cô cần làm một việc. Sắc mặt AOI lập tức biến thành vừa trắng vừa đỏ, cả người khe khẽ run rẩy. Nàng cắn môi cúi đầu trầm mặc, một lúc lâu sau mới quyết tâm nói, được, chỉ cần anh tha cho bọn họ, tôi sẽ đáp ứng, bất cứ chuyện gì cũng sẽ đáp ứng. Nói đến đây nước mắt nàng đã không ngăn được, trào ra. Trịnh Xá lúc đầu còn chưa hiểu. Tới khi Trình Khiếu ở cách đó không xa bật cười quái dị, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng nói, cô đừng có hiểu nhầm, tôi không xấu xa như đám đội viên của cô. Tôi chỉ hy vọng cô có thể giúp tôi cứu tỉnh thành viên trong đội, bọn họ đang lâm vào hôn mê của trạng thái tâm ma. Mặt khác, tôi cũng hứa với cô, tha cho 3 người họ một đường sống, thỏa thuận có tác dụng trong bộ phim kinh dị lần này. Trung Châu đội, hãy chờ đấy, cho dù là chết. Ta cũng không thể để các ngươi mang cô ấy đi. Từ sau khi Trịnh Xá mang 10 thành viên Đông Hải đội đi, Miata Cơ Ách Y phảng phất như đánh mất cả linh hồn, ngơ ngơ ngác ngác không biết phải làm gì. Đến khi tinh thần lực của AOI liên lạc với hắn, tên này mới giống như phát điên, không ngừng cắt phá da thịt mình, cho máu chảy vào trong một chiếc bình lớn. Cơ Ách Y Kun, nếu dùng chiêu này anh sẽ chết mất. Thanh niên tên là Mr. Ikiboshi lập tức ngăn cản, kêu lên. Miata dùng sức đẩy hắn ra, nói, cho dù phải chết ta cũng không bỏ rơi đồng đội của mình. Những kẻ phản bội đó coi như thôi, chỉ có cô ấy ta dù thế nào cũng không thể bỏ rơi. Tránh ra, nói đoạn, hắn trực tiếp cắt cổ tay lấy máu, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt. Mr. I bị đẩy ra cũng không lùi lại. Hắn một lần nữa xông lên giữ chặt lấy Miata, nói, Cơ Ách Y Kun, đội trưởng Trung Châu đội là một con quái vật, chúng ta sao có thể chiến thắng hắn được? Lúc trước khi hắn đấu với chúng ta rõ ràng là chưa sử dụng tới một nửa sức mạnh. Quái vật như thế chúng ta căn bản không thể chống đỡ được. Đừng đi mà. Nếu anh đi chịu chết, không phải đã lãng phí chân ý của Aoi khi hy sinh bản thân sao? Đừng đi. Bỏ ra. Từ trước tới nay vì chức trách của đội trưởng, vì mong đợi của tất cả thành viên đoàn đội, ta lúc nào cũng áp chế tình cảm với cô ấy. Tưởng rằng cuộc sống như vậy có thể duy trì đến khi chúng ta trở về thế giới hiện thực. Nhưng ta sai rồi. Tận đáy lòng ta chưa bao giờ từ bỏ cô ấy. Hôm nay bỏ qua trách nhiệm đội trưởng, bỏ qua hy vọng sống sót. Ta chỉ muốn thực hiện lời hứa duy nhất của mình với cô ấy. Nếu phải chết, cũng phải nắm tay cô ấy cùng chết. Mr. Y còn giang muốn nói. Ông lão thần cung đã khẽ thở dài, bước tới cạnh bình chứa, tự cắt cổ tay mình để máu chảy vào trong. Hành động này lập tức làm Mr. Y sững sờ. Hắn ngây ra một lúc lâu rồi cũng không do dự đứng lên, cắt cổ tay mình bắt đầu lấy máu. Bình chứa dần dần đầy lên. Sử dụng bí ký của quỷ kiếm sĩ, đại hắc ám thiên đi. Không, anh tới thực hiện lời hứa của mình. Dù phải chết anh cũng nắm tay em cùng chết. Lúc này tại tàu khu trục của Trung Châu đội, Trịnh Xá cẩn thận dặn dò Aoi, chính là hai người bọn họ. Chuyện cô cần làm là dùng tinh thần lực xâm nhập vào ý thức họ, mở ra một đường để họ trở về thế giới hiện thực. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, vì thế tôi đã chọn cho cô căn phòng chứa đồ ở tầng thấp nhất này. Phòng đã được sửa sang lại, cô tùy ý sử dụng, nhớ kỹ, không được phép kích động. Sở dĩ tôi phong ấn tinh thần lực của cô lại đã để tránh bị bên ngoài quấy rầy. Hai người bọn họ sẽ ở đây bảo vệ cô. Nói đoạn hắn chỉ sang Vương Hiệp và Di Dâu đi cùng. Bảo vệ, Aoi cười lạnh, nói, không phải giám thị sao? Gọi là giám thị cũng được. Cô thấy không nên làm vậy chăng? Trịnh Xá thản nhiên đáp, nói thật, đối với bốn người còn lại các cô, tôi thật sự không có ác ý. Tôi chỉ muốn cứu tỉnh đồng đội của mình mà thôi. Chỉ cần cô cứu tỉnh bọn họ, tôi tuyệt đối nói lời giữ lời, bỏ qua cho các cô. Aoi lại cười lạnh mấy tiếng, rồi bỗng cúi đầu khe khẽ thở dài, nói, nhưng thế thì có ích gì? Chúng tôi chỉ có 3 viên đá chống âm điểm, 4 người chúng tôi vẫn phải có 1 người chết. Như tính cách của cơ ách y cun, anh ấy nhất định sẽ bỏ viên của mình cho tôi. Tôi sống một mình thì còn ý nghĩa gì nữa? Cũng được. Trung Châu đội chúng tôi cũng có đá chống âm điểm, cho các cô 1 viên cũng không sao, coi như trả công. Làm ơn nhất định phải cứu tỉnh bọn họ, nếu không 4 người đội cô đều phải chết. Trịnh Xá bình tĩnh nói, tiếp đó liền rời khỏi phòng, chỉ để lại Di Dâu và Vương Hiệp 2 người đứng canh gác. Trịnh Xá từ khoang đáy đi lên phòng hội nghị, các thành viên còn lại của Trung Châu đội đều tập trung tại đó, cả Triệu Anh không vừa tỉnh dậy cũng có mặt. Trịnh Xá nhìn mọi người, nói, sắp tới vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư Đài rồi, mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Ta nghĩ đội trưởng Đông Hải đội chắc sẽ còn tiếp tục tới tấn công chúng ta, ngoài ra cũng phải phòng ngừa hành động của phía Mỹ. Sở Hiên, hải quân các quốc gia kia thế nào rồi? Sở Hiên gật đầu đáp, lực lượng phòng vệ Nhật Bản, 64, đã rút lui, phía Mỹ đã liên lạc với bọn họ. Hải quân Hàn Quốc cũng như vậy. Chỉ có hải quân Trung Quốc đang tiến về phía quần đảo Điếu Ngư Đài. Nước Mỹ đang liên lạc khẩn cấp với Trung Quốc thông qua con đường ngoại giao. Hình như để có quyền dừng lại trong thời gian nhất định tại quần đảo Điếu Ngư Đài. Bọn họ đang chuẩn bị nhượng bộ một chút trên phương diện kinh tế, ví dụ như hạ thấp lãi vay, vân vân. Quân đội Mỹ không có hành động khác thường nào, chỉ đặc biệt phái một hạm đội khác tới gấp quần đảo Điếu Ngư Đài. Không sao nữa rồi. Về vấn đề thời gian chúng ta hoàn toàn nắm ưu thế, chỉ cần có thể kéo dài đến lúc cứu tỉnh thành viên là được. Vậy thì còn chuyện khác, thật sự không thể sử dụng. Progenitor Visors à? Trịnh Xá nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Đúng, Progenitor Visors cần thời gian nhất định để phát tác, sau đó còn phải ổn định Visors trong cơ thể bấy giờ mới có thể đạt tới hiệu quả mở cơ nhân tòa. Nhưng hiện tại, trong vòng 20 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ tới rìa quần đảo Điếu Ngư Đài. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ có thể cứu tỉnh bọn họ. Còn thời gian hải quân Mỹ đến nơi sẽ từ 20 đến 24 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần một ngày một đêm sẽ có thể trở về thế giới hiện thực. Nếu muốn tiếp tục chờ đợi trong thế giới này, mức độ nguy hiểm phải chịu sẽ quá lớn. Trên cơ sở hoàn thiện sức chiến đấu cho trận chiến cuối cùng, kiến nghị của ta là trực tiếp giết chết. Sau đó chờ cứu tỉnh thành viên đoàn đội xong sẽ về thẳng chủ thần không gian. Tại sao? Trịnh Xá nhíu mày, kỳ quái hỏi, tại sao phải sợ? Nguyên nhân ở phía nước Mỹ, hay là vì hạm đội Trung Quốc đang đến gần? Nếu chỉ là để trì hoãn thời gian thì chúng ta hẳn là có thể kéo dài qua thời gian đó mới đúng chứ? Vậy còn uy hiếp của chủ thần thì ở đâu? Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính nói, bộ phim kinh dị này nói một cách chính xác là cũng có lỗ hổng. Chỉ cần không tiến vào quần đảo Điếu Ngư Đài, vậy chúng ta có thể sống trong thế giới này 10 năm, 20 năm, cả trăm năm, cứ yên tĩnh rèn luyện trong một thời gian dài, đến khi thực lực đã rất mạnh rồi mới trở về chủ thần không gian. Đến lúc ấy kết quả trận chiến cuối cùng sẽ thế nào? Chủ thần sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Còn nhớ những bộ phim kinh dị các ngươi đã trải qua lúc trước cũng có tình huống tương tự không? Resident Evil 2 cũng như thế, đến một địa điểm là được. Vậy nếu không đến thì sao? Cho dù không bị tiểu đội ác ma truy đuổi, các ngươi cũng sẽ bị vũ khí hạt nhân công kích, thậm chí là tờ vơ u sờ tiến hóa đến cấp độ cao hơn nữa. Nói tóm lại, sơ hở đó ngươi có thể lợi dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có chuẩn bị tâm lý cùng sức mạnh cực lớn. Chủ thần sẽ không ngừng gia tăng độ khó. Lúc trước ta quan sát tàu ngầm trong lòng biển thì phát hiện một con bạch tuộc khổng lồ đang quanh quẩn dưới đáy biển. Nếu ta đoán không sai, một khi chúng ta vượt quá một thời hạn nào đó, con bạch tuộc ấy sẽ là cửa ải đầu tiên chúng ta phải vượt qua. Trịnh Xá thở dài nói, đúng là đáng tiếc, nếu không sau khi mở cơ nhân tỏa chúng ta sẽ được lợi đến gấp 3. Thôi bỏ đi, lần này dù thế nào cũng đã có thu hoạch lớn. Trước trận chiến cuối cùng cũng có thể bù đắp chênh lệch thực lực giữa chúng ta và ác ma, thiên thần. Bỏ đi, bây giờ mọi người tự đi tuần tra. Cần phải đảm bảo trong một ngày một đêm này, phía dưới được an toàn. Nếu có thành viên Đông Hải đội lẻn vào thì không cần nói nhiều, trực tiếp đánh ngất là được. Nếu không đánh ngất được, giết luôn. Tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa. Trịnh Xá dẫn đầu đi tới chỗ cao nhất trên boong tàu, ngồi đó tập trung toàn bộ sức chú ý ra xung quanh. Điểm đắc ý nhất của Đông Hải đội chính là tập kích và tiềm hành, vì thế hắn cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi hay gì đó, bắt đầu cảnh giác ngay từ bây giờ. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là bảo đảm an toàn và yên lặng cho phía dưới. Bất kỳ ai dám quấy rầy, giết không tha. Cả Trung Châu đội lẫn tàu khu trục ở trong tình trạng cảnh giới như vậy suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Tuy đã tới bên ngoài quần đảo Điếu Ngư Đài nhưng ai nhìn cũng có vẻ uể oải kiệt sức. Có điều đây đã là lúc chiến đấu cuối cùng trước khi trở về chủ thần không gian rồi. Mọi người đều không dám lơi lỏng, im hút ép lại càng trong hoàn cảnh không có cát như hiện tại. Tiêu hao rất nhiều pháp lực triệu hồi mấy chục xác ướp thị vệ, gần như chiếm cứ tất cả các tuyến đường quan trọng trên tàu. Trừ phi biết tàng hình, nếu không bất kỳ ai cũng không thể dễ dàng lẻn xuống khoang thuyền phía dưới. Trong lúc này hạm đội Thái Bình Dương số 7 của Mỹ cũng theo sát phía sau, cuối cùng cũng tới bên ngoài quần đảo Điếu Ngư Đài. Tuy lãnh đạo nước Mỹ đã thông báo việc ngừng chiến nhưng binh lính hạm đội từng chứng kiến thực lực của Trung Châu đội. Bọn họ cũng chỉ dám dừng ở phía xa cẩn thận đề phòng, sau đó phái một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tiếp cận Trung Châu đội. Có vẻ muốn mặt đối mặt trao đổi chuyện gì đó. Trịnh Xá nhìn chiếc chiến hạm nhỏ càng lúc càng tới gần. Cho dù không có tinh thần lực khống chế giả, hắn cũng có thể dễ dàng cảm nhận được trên chiến hạm có một người đang bộc phát một luồng chiến ý kinh người. Mục tiêu của chiến ý đó chính là hắn. Cực kỳ rõ ràng, đội trưởng Đông Hải đội đã chuẩn bị liều mạng rồi. Dừng lại, chiến hạm không được phép lại gần, nếu không bọn ta sẽ tấn công. Khi chiến hạm đó còn cách tàu khu trục một đoạn, Trịnh Xá liền hét lớn. Thanh âm của hắn còn lớn hơn loa phóng thanh nhiều, nhưng dưới khống chế của cảnh giới nhập vi, âm thanh này lúc ở gần thì nghe cực nhỏ, khi truyền đến gần chiến hạm kia mới khuếch tán ra. Không lâu sau, chiến hạm quả nhiên dừng lại cách tàu khu trục một quãng dài. Trịnh Xá từ trên boong tàu bay lên, bay tới phía trên chiến hạm khoảng 100 mét. Ở phía dưới chỉ có một mình đội trưởng Đông Hải đội đứng đó, hai đồng đội của hắn không biết đang ở đâu. Lúc này đội trưởng Đông Hải đội tay cầm kiếm nhật, toàn thân phủ đầy một lớp phù văn màu đen cực kỳ rõ nét. Ngoài ra hắn còn dùng một mảnh vải che hai mắt mình lại, trang phục chiến đấu thật sự rất kỳ quái. Trung Châu đội, thả đồng đội ta ra. Miata nắm chặt kiếm, lạnh lùng nói. Xin lỗi, ta còn cần cô ấy một thời gian. Cho ta 12 tiếng, đến lúc ấy ta nhất định sẽ trả cô ấy lại nguyên vẹn không suy xuyển cho ngươi. Trịnh Xá lạnh nhạt đáp. Đáng ghê tởm, thật xấu xa. Không còn gì phải nói nữa. Sắc mặt Miata biến thành xanh lè, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Lập tức hét lớn, chiến đi. Cho dù là chết, ta cũng sẽ cùng chết một chỗ với cô ấy. Bộ dạng Miata lúc này trông rất là có phong cách. Dùng một cách gọi khác là quá con mẹ nó, xì tin, nhìn qua vô cùng quái dị. Có điều, theo cách ăn mặc của hắn như vậy, cả người ngược lại cũng tăng thêm một phần khí thế đặc biệt. Trịnh Xá cũng không thể không nghiêm túc hẳn lên. Miata lần này cũng không dùng máu tươi vẽ lên người nữa, chỉ đơn giản cầm thanh kiếm nhật điểm nhẹ xuống đất. Lớp xương màu đen trên người hắn lập tức trào ra mãnh liệt, bao trùm phạm vi mấy chục mét xung quanh. Tiếp đó, từ trong màn khói đen dần dần xuất hiện một số vật chất được thực thể hóa từ khói. Đại bộ phận tập trung ở sau lưng Miata, tạo thành một cặp cánh mang đầy văn tự ký hiệu. Những phần còn lại thì tạo thành rất nhiều con mắt màu đỏ sẫm cực kỳ quỷ dị lơ lửng quanh người hắn. Tên của chiêu này là Đại Hắc Ám Thiên. Phương thức công kích là lấy tâm nhãn làm chủ, tạo thành tâm chảm linh hồn. Khi đạt tới cực hạn, cơ thể, linh hồn đều có thể chém đứt. Sắc mặt Miata cơ ách y cũng không còn rõ ràng nữa, hoàn toàn chìm ngập vào trong màn xương đen dày đặc như thực chất. Còn lớp xương cũng bao trùm lấy cơ thể hắn như một bộ áo giáp. Trong lúc nói, hắn không ngờ lại từ từ bay lên, đôi cánh sau lưng cũng không phải chỉ để xem cho đẹp mà thật sự có thể phi hành. Ba động nhãn quang rực, những con mắt xung quanh người Miata chớp động kịch liệt. Khi hắn còn cách Trịnh Xá hơn 10 mét thì đôi cánh hắn liền xoay tròn như bánh xe, chém về phía Trịnh Xá. Một bánh xe đầy răng cưa xoáy tít, đen xì bắn tới, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Trịnh Xá lúc trước còn có chút coi thường không để ý, giờ trong lúc cấp bách chỉ kịp rút hổ hồn đao ra ngăn cản. Tiếng kim loại va chạm vang dội, sức mạnh của nhát chém này không ngờ lại không thua kém uy lực của hắn khi sử dụng bạo tạc chút nào. Miata hét lên một tiếng lại lao tới, nhưng Trịnh Xá đã khởi động bạo tạc, chém lại một đao. Khi Miata vung kiếm chống đỡ, Trịnh Xá đã tung cước đạp trúng ngực hắn, đẩy tên này bay ra xa cả nghìn mét. Rơi ầm xuống chỗ tàu sân bay. Đây không phải chỗ đánh nhau, qua bên kia đấu với ngươi một trận cho đá tay. Một cước này tuyệt đối là sức mạnh đẳng cấp bạo tạc, nhưng lại không phá vỡ được lớp giáp bằng xương đen của Miata cơ ách y, chỉ vỏn vẹn đá văng được hắn đi. Bất quá điều này cũng chứng tỏ một vấn đề, Miata có sức mạnh cấp độ này nhưng lại không có đủ cơ nhân tỏa để sử dụng nó. Ý thức của hắn không theo kịp với tốc độ mà loại sức mạnh này đem lại, cũng không đủ để khống chế lực đạo, vì thế loại sức mạnh này chắc chắn không phải thực lực bản thân hắn, hẳn là thuộc phạm trù mượn lực. Miata rơi thẳng xuống boong tàu sân bay, thình một tiếng trầm đục, tạo thành một hố lõm sâu nửa mét. Có điều, đòn này có vẻ không làm hắn bị trọng thương, dưới chân dùng sức đạp mạnh nhảy vọt lên, mắt thấy Trịnh Xá sắp sửa đuổi tới. Hắn liền vung kiếm chém mạnh xuống. Ba động nhãn xuyên trảo. Từ trên thanh kiếm đột nhiên thò ra năm ngón tay đen kịt. Những ngón tay sắc nhọn biến thành trảo chụp về phía Trịnh Xá. Nhưng chưa kịp tới gần hắn được 10 mét đã bị Trịnh Xá tiện tay vung đao đánh tan. Uy lực đao mang màu đỏ trên hổ hồn đao mạnh hơn năm ngón tay đó nhiều. Nhẹ nhàng lướt qua một cái đã biến nó thành hư vô. Trịnh Xá cũng không dừng lại chút nào. Từ trên cao áp xuống dùng sức đá mạnh, đáp thẳng xuống, Miata vội lăn qua một bên tránh được cú đạp. Ầm một tiếng, chỗ Miata vừa đứng lập tức lõm xuống thành một hố sâu hơn 3 mét, nếu như đứng ở bên trong đó thì tuyệt đối cả thi thể cũng biến thành thịt vụn. Không tồi, lực lượng của ngươi lần này rất mạnh, nếu muốn hình dung thì... Lực lượng này đã đạt tới ranh giới của tầng thứ tư. Nhưng vậy thì tốt sao? Chỉ có sức mạnh thuộc về bản thân mới là sức mạnh cường đại thật sự. Nếu không thể điều khiển được nó thì sức mạnh lớn hơn cũng chỉ là gánh nặng. Nếu ta đoán không sai, sức mạnh này hẳn là thuộc về ánh sáng tâm linh. Trịnh Xá đứng đó, cảm thán nói, đúng là kỳ diệu. Không ngờ thuộc tính hoán đổi từ chủ thần mà cũng có công hiệu như thế này, có thể kích phát tiềm lực, đạt tới trình độ sử dụng ánh sáng tâm linh. Tuy nhiên sức mạnh này chắc chắn là con dao hai lưỡi, làm bị thương người cũng làm bị thương mình. Không, hẳn là bị thương mình còn nhiều hơn một chút đúng không? Ta không tin với thực lực của ngươi hiện tại có thể sử dụng được sức mạnh này. Miata giọng khàn khàn đáp lại, không sai. Với thực lực của ta hiện tại đúng là không thể sử dụng nó. Nhưng, lúc trước đã nói rồi, cho dù là phải chết ta cũng tuyệt đối không lùi lại nửa bước. Vì thế coi như là thỉnh cầu cuối cùng của một võ sĩ, giết ta đi. Nói đoạn, hắn nhảy lên, lại lần nữa lao về phía Trịnh Xá. Chỉ là vì chết sao? Còn nhớ lúc trước ta từng đọc một quyển sách, trong đó có nhắc tới tính cách dân tộc của người Nhật Bản, chỉ có một đoạn. Dưới cánh hoa anh đào rực rỡ, bóng kiếm như tuyết xẹt qua, cho dù là chết cũng cực kỳ mỹ lệ, là như vậy phải không? Cho dù là chết, Trịnh Xá bật cười lạnh lẽo, hắn cũng mặc kệ Miata ra đòn như thế nào, hoặc là sử dụng chiêu thức gì, xoay tay chém lại liên tiếp. Uy lực của đao mang màu đỏ mạnh mẽ tuyệt luân, mỗi đao chém xuống đều có thể phá nát công kích của Miata, ép hắn không thể không lùi lại sau để tránh né. Phương thức chiến đấu lấy lực phá xảo đã được thể hiện ra hoàn toàn. Đúng là ngây thơ, tưởng rằng chết mà là can đảm sao, là không sợ hãi gì sao. Ngược lại thì có, sống sót mới càng cần dũng khí lớn hơn. Trịnh Xá quát lên, sống sót là để thực hiện niềm tin của mình. Sống sót, cùng đồng đội sống sót, cùng mọi người sống sót trở về thế giới hiện thực. Chỉ có như vậy mới có được tương lai tốt đẹp hơn. Ngươi chỉ vỏn vẹn muốn chết thôi sao? Miata cơ ách y khẽ trầm xuống, nhưng thoáng cái xương đen trên người hắn lại càng thêm nồng liệt. Hắn cũng khàn giọng hét lên, hiện tại cô ấy là niềm tin của ta. Không có cô ấy, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Từ trước tới nay ta vẫn muốn sống sót. Không cần biết là đã phải thất vọng bao nhiêu lần, không cần biết là đã biết bao lần rơi vào tuyệt vọng. Ta cũng vẫn muốn sống sót để thay đổi mọi thứ. Ngươi thì biết cái gì? Ta là người Nhật Bản. Không sai. Ta xuất thân từ gia đình quân nhân. Không sai. Ông cha, chú bác ta đều là người cánh hữu. Không sai. Nhưng ngươi nghĩ ta muốn như vậy chăng? Ta cũng muốn thay đổi. Ta cũng muốn có một tuổi thơ bình thường. Chứ không phải ngày ngày cầm kiếm tre liên tục đối chiến với cha. Sau đó mang đầy thương tích học tập gia pháp. Ta không muốn sửa đổi lịch sử. Không muốn dùng thù hận đáp trả thù hận. Không muốn coi khinh người khác để đề cao chính mình. Ta chỉ muốn có một cuộc sống bình thường với người mình yêu. Sau đó kiếm một công việc. Sau đó nói chuyện, cười đùa với bạn bè. Ngươi thì biết cái gì? À, Miata hét lớn. Đồng thời khói đen trên người hắn càng thêm mãnh liệt. Dung hợp với con mắt bên cạnh. Tạo thành một con mắt màu đen khổng lồ. Con mắt cơ hồ bao trùm hết khoảng không rộng cả trăm mét xung quanh. Trịnh Xá cũng nằm trong phạm vi này. Ta nói rồi, dù có phải chết ta cũng tuyệt đối không lùi bước. Đại Hắc Ám Thiên. Đôi mắt khổng lồ vụt mở rộng. Trịnh Xá đột nhiên phát hiện tốc độ của Miata trở nên cực nhanh. Nhanh đến mức vượt qua tốc độ cực hạn của bạo tạc. Doạt một tiếng, Mdơ-a đã vượt qua vòng đao mang. Lao tới cạnh người hắn, chém thẳng một kiếm vào tay hắn. Cũng may phản xạ của Trịnh Xá cực kỳ kinh người. Trước khi cây kiếm nhật chém tới đã né qua một bên. Nhưng dù như vậy thì cánh tay hắn cũng đã bị chém ra một đường dài. Tốc độ tăng nhanh. Tiêu hao sinh mệnh lực à. Trịnh Xá vuốt vuốt vết thương trên tay. Tò mò hỏi. Nhưng Miata căn bản không hề trả lời. Đến khi phát hiện ra tốc độ bụi đất bay lên hạ xuống chỗ Miata bước qua có gì đó không thích hợp, hắn mới chợt bừng tỉnh. Không đúng, không phải tốc độ của ngươi tăng nhanh mà là tốc độ của ta chậm lại. Đúng là kỳ diệu, cảm giác không gian thế này đã thuộc về thôi miên cao cấp rồi, cũng tức là một phương thức công kích linh hồn đúng không? Trịnh Xá dùng lực chém mạnh mấy đao, ép lùi Miata Cơ Ách Y đang bước tới. Bấy giờ mới cười nói, lúc trước ta đã nói rồi, ta khác với các ngươi. Ta ngoài sức mạnh và tốc độ ra thì không có thuộc tính gì đặc biệt. Đây cũng là phương thức chiến đấu tốt nhất mà ta có được sau khi trải qua ranh giới sống chết. Cấp độ sức mạnh giữa chúng ta chênh lệch nhau quá lớn, mặc dù đối với ngươi mà nói thì không được công bằng cho lắm, nhưng nơi đây là thế giới luân hồi, cho nên ta cũng chẳng có gì áy náy cả. Vậy thì, bây giờ là hủy diệt. Trên tàu sâu bay phát sinh chiến đấu kịch liệt, từ xa nhìn lại, bề mặt con tàu khổng lồ giống như bị bao trùm trong một màn sương màu đen, nhưng màn sương này gió thổi không đen, hơn nữa cũng chỉ bao phủ một tầng trên boong tàu, người ngoài căn bản không thấy rõ chuyện gì diễn ra bên trong. Không sao chứ? Sở Hiên, bọn họ tiến vào đó hơn một tiếng đồng hồ rồi, đã xảy ra chuyện gì à? Tiêu Hoành Luật nhìn ra phía xa, lo lắng hỏi. Sở Hiên lại không thèm ngẩng đầu lên, đáp, không sao cả, Trịnh Xá so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Đã qua vô số lần chiến đấu sống chết, sự cường hãn đó đã xâm nhập vào tận trong xương cốt hắn. Có thể nói, trong cả thế giới luân hồi, ngoại trừ tôn của hắn ra, không ai có thể thắng được hắn trong trạng thái hiện tại. Sau khi hắn hồi sinh vẫn luôn vì trận chiến cuối cùng mà rèn luyện để đạt tới trạng thái bình cao. Hắn mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều. Trước khi tới trận chiến cuối cùng, trước khi đối mặt với kẻ địch hắn nhất định phải đối mặt, hắn tuyệt đối không thất bại. Sở Hiên, ngươi học cách nói chuyện triết lý như vậy từ lúc nào đấy? Tiêu Hoành Luật nghe vậy lại ngơ ngác hỏi. Ta rất có tâm đắc với tư vấn tâm lý, có cần ta tư vấn cho ngươi một chút không? Sở Hiên vẫn như cũ, không ngẩng đầu lên, đáp. Đúng lúc này, ầm một tiếng vang rồi. Một bóng người bay vọt ra xa. Miata dùng kiếm nhật chặn lại một cước của Trịnh Xá. Nhưng sức mạnh quá khủng bố đó hắn căn bản không cách nào chịu đựng nổi. Lập tức làm thanh kiếm vỡ nát. Đồng thời cả người cũng bị luồng sức mạnh đó đánh văng ra cả nghìn mét. Rơi ầm xuống mặt biển. Làm tung lên sóng nước cao tới mấy chục mét. Một bóng người khác lại dùng tốc độ càng nhanh hơn. Xông ra ngoài. Khi Miata vừa rơi xuống nước một hai giây đã kéo hắn lên. Xương đen trên người tên đã không ngờ đã hoàn toàn bị một cước vừa rồi đá tan. Giờ chỉ còn thoi thóp thở. Đây là cái mà ta gọi là cấp độ sức mạnh khác biệt. Lấy lực phá xảo, lấy xảo phá lực. Quan trọng là phải xem trình độ sức mạnh. Những cái khác không liên quan gì cả. Trịnh Xá thở hắt ra. Từ từ giải trừ trạng thái hủy diệt. Miata còn chưa kịp lên tiếng thì đúng lúc này, từ tàu khu trục phá xa đồng thời có hai luồng tinh thần lực phát ra, một luồng lập tức liên lạc với Miata, luồng còn lại liên lạc với mấy người Trịnh Xá. Chào mừng trở về, Chiêm Lam, Bá Vương, Trịnh Xá thầm nói trong lòng, tiếp đó nhìn lại Miata. Tên này đã rơi vào trạng thái hấp hối. Không chỉ vì công kích của Trịnh Xá mà chính chiêu thức hắn sử dụng còn gây thương tổn cho bản thân lớn hơn. Trịnh Xá cũng không chần chừ. Hắn lấy ra một viên thuốc, nhét vào mồm Miata, đoạn quay về phía tàu khu trục, nói, tính mạng hắn không có gì đáng lo, đem về chủ thần không gian chữa trị toàn thân đi. Sau lần này ta nghĩ hắn chắc là sẽ càng mạnh hơn. Sau đó hắn lại quay sang phía Miata, nói, ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Người Nhật các ngươi gọi điếu ngư đài là quần đảo Senkaku phải không? Sau này nói với đội viên mới của các ngươi. Quần đảo điếu ngư đài là của Trung Quốc. Nói đoạn, Trịnh Xá quay đầu về phía đảo điếu ngư. Đó là lối để trở về chủ thần không gian. Đó là nơi khởi đầu trận chiến cuối cùng. Quyển 20, Zezidon IV3 chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 284, bắt đầu rèn luyện tuyệt thật. Lần đầu tiên từ khi tiến vào thế giới luân hồi đến nay, chúng ta kiếm được nhiều điểm thưởng và chi tiết như thế này đấy. Trịnh Xá đứng phía dưới chủ thần, bật cười ngớ ngớ ngẩn ngẩn, bộ dạng thật sự ngu không tả nổi. Bất quá lúc này tất cả mọi người cũng đều trợn mắt há mồm nhìn điểm thưởng và chi tiết kịch tình của mình. Chẳng ai hơi đâu để ý đến cái vẻ cười ngốc nghếch của Trịnh Xá nữa. Hình tượng của họ bây giờ cũng không khá hơn hắn là bao. Tóm lại, lần này chúng ta giàu to rồi. Ha ha ha, từ nay về sau cơm sới hai bát, ăn một, đổ một. Trịnh Xá cười ha hả kêu lớn. Tuy lúc chiến đấu với thành viên đoàn đội khác thì hắn ra dáng cao nhân đủ 10 phần, nhưng một khi thả lỏng ra thì hoàn thành biến thành người bình thường. Chưa từng thấy nhiều điểm thưởng và chi tiết như vậy sao? Coi cái bộ dạng ngươi kìa. Trình Khiếu đứng bên cạnh tựa hồ rất khinh thường, nói. Không cần chê, ta đúng là chưa từng thấy. Trịnh Xá đáp như vậy. Tạm thời không nhắc đến những chuyện ngoài lề. Lần đoàn chiến này Trung Châu đội đúng là có thu hoạch cực lớn. Chỉ riêng phần điểm tích lũy thôi đã được hơn 10.000 điểm. Trong số 9 thành viên Đông Hải đội bị bắt sống lại có 2 tên đã mở cơ nhân tòa. Chính là 2 khoản thu nhập lớn, cộng thêm chi tiết kịch tình. Trung Châu đội bây giờ gần như ai cũng có thể hoán đổi kỹ năng hoặc thuộc tính mà mình mong muốn. Quả nhiên là đoàn chiến để hoàn chỉnh thực lực Trung Châu đội. Vậy còn những đội ngũ khác thì thế nào? Trịnh Xá cùng mọi người náo loạn một lúc rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tiếp đó tò mò hỏi Sở Hiên. Sở Hiên đang loay hoay với mấy dụng cụ kỳ quái của hắn, cũng không trả lời. Chỉ có Tiêu Hoành Luật ở bên cạnh là mở miệng đáp. Tình huống của mỗi đội đều khác nhau. Ví dụ chúng ta cần cứu tình thành viên đoàn đội. Cộng thêm lúc trước do liên tiếp khổ chiến mà không có nhiều điểm thưởng và chi tiết nên lần này mới xếp cho chúng ta một trận đoàn chiến. Còn về các đoàn đội khác có khả năng là đều không giống nhau, đều là thế giới phim có thể hoàn chỉnh thực lực của họ. Ngươi nói như thế, vậy thì Đông Hải đội thuộc về loại nào? Trịnh Xá lại càng tò mò, hỏi, Đông Hải đội gặp phải đội chúng ta, thực lực của họ căn bản không thể hoàn chỉnh được. Vậy thì sao gọi là phục vụ cho trận chiến cuối cùng? Như thế đối với họ không phải rất bất công sao? Công bằng, ngươi muốn tìm kiếm công bằng trong chủ thần không gian. Cái gọi là công bằng, không cần biết trong thế giới hiện thực hay thế giới hư ảo, đều phải dựa vào sức mạnh của cá nhân để tranh đoạt. Ngươi hy vọng người khác sẽ bố thí công bằng cho ngươi. Tiêu Hoành Luật cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói, ngươi nói không sai. Đối với Đông Hải đội là bất công, nếu nhất định muốn giải thích thì có thể sử dụng giả thuyết, vai chính mà Sở Hiên đã nói. Để tranh giành địa vị vai chính trong thế giới luân hồi này, trước đó nhất định phải biểu hiện ra thực lực của ngươi, không mừng mở cơ nhân tòa, cho đến khi cả chủ thần cũng không làm gì được ngươi nữa, đến lúc đó ngươi sẽ là vai chính. Giống như trong rất nhiều truyện tranh, tiểu thuyết, phim... ảnh, kịch, thậm chí là cả trò chơi, vai phụ đều chỉ tồn tại để làm nền cho vai chính mà thôi. Trong mắt chủ thần, chúng ta đã được xác định là nhân tuyển có thực lực để tranh giành vị trí vai chính. Như vậy Đông Hải đội là vai phụ, công bằng là công bằng đối với chúng ta. Đối với họ căn bản không thể tồn tại công bằng. Mấy người xung quanh đều ngơ ngác lắng nghe. Trịnh Xá cười khổ nói. Nói như vậy chúng ta không phải vẫn bị chủ thần hạn chế sao? Sự công bằng đó đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là công bằng tương đối bị áp đặt lên thôi. Có điều, nếu muốn công bằng cho các đội trong trận chiến cuối cùng, vậy không ngại chia tất cả đoàn đội trong thế giới luân hồi làm 3 cấp bậc. Bậc thứ nhất là Trung Châu đội chúng ta, Ác Ma đội, Thiên Thần đội, 3 đội ngũ mạnh nhất có khả năng trở thành vai chính nhất. Bậc thứ lai là đội của N.O., Triệu Chu Ế Không, hoặc là có các cường giả, trí giả tương tự như họ. Bọn họ có thể vì cơ duyên xảo hợp mà trở thành vai chính. Bậc thứ ba là đội ngũ giống như Đông Hải đội, gần như không có khả năng trở thành vai chính, cho nên chỉ có thể thành đá lót đường cho các đội khác. Cứ như vậy, số lượng đội ngũ thật sự tham gia trận chiến cuối cùng hẳn là cũng có thể ước lượng đại khái. Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc chán, thì thào nói, ồ, vậy là có ý gì? Chính là, ngươi cảm thấy Đông Hải đội còn có sức tái chiến không? Không chỉ riêng Đông Hải đội, các đội ngũ bị diệt khi đoàn chiến với những đội mạnh, ngươi nghĩ bọn họ còn sức để tiếp tục chiến đấu không? Đạo lý này rất đơn giản, sức mạnh của họ bị suy giảm đến mức tối đa. Trong thế giới phim kinh dị của trận chiến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng sống sót. Thậm chí đến cả quái vật bình thường cũng đủ sức uy hiếp họ. Bọn họ chỉ có thể phụ thuộc vào đội mạnh, hoặc là bị đội mạnh tiêu diệt. Trong đó mấu chốt là phải xem trong trận chiến cuối cùng khi giết người có được tính điểm tích lũy hay không, hay là giết người thì có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Như vậy có thể xác định xem các tiểu đội yếu ớt đó có thể sống sót được hay không. Đồng dạng, chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tiêu Hoành Luật đang nói, đột nhiên bật cười hắc hắc. Chuẩn bị cái gì? Phải chuẩn bị tiêu diệt các đoàn đội yếu ớt sao? Trịnh Xá nhíu mày, hỏi. Không, là chuẩn bị có các đoàn đội yếu hơn phụ thuộc vào chúng ta. Đây là trận chiến cuối cùng, chắc chắn sẽ không có quá nhiều hạn chế như đoàn chiến bình thường, nhưng hạn chế nhất định là sẽ có, hơn nữa còn vô cùng kỳ quái mới đúng. Cũng không biết trong trận chiến cuối cùng sẽ có loại hạn chế gì mới có thể khiến tất cả đoàn đội không thể không đánh nhỉ. Tiêu Hoành Luật lẩm bẩm nói, được rồi, trận chiến cuối cùng tạm thời chưa bàn. Dù sao cũng là thế giới phim kinh dị tiếp theo rồi. Trước lúc đó chúng ta chỉ có thể không ngừng tăng cường sức mạnh bản thân, lấy bất biến ứng vạn biến. Ta cũng phải hoàn toàn nắm giữ tất cả sức mạnh của ta hiện tại. Zone của ta đúng là mạnh đến mức kinh khủng, thật không biết ta có thể thắng được hắn không nữa. Nói tới đây, Trịnh Xá lập tức cười khổ. Trong thế giới phim The Perfect Storm, John Trịnh Xá đặc ý tới gặp hắn một lần. Lúc ấy mặc dù hai bên không hề giao đấu, chỉ vỏn vẹn trao đổi mấy câu, nhưng sức mạnh đạt tới cấp độ như họ, chỉ bằng khí thế đã có thể cảm nhận được rất nhiều tin tức về đối phương rồi, bao gồm cả thực lực đại khái. Có thể nói, John Trịnh Xá vẫn mạnh đến rối tinh rối mù. Sự cường hãn hàm ẩn của hắn phảng phất như biển rộng vô biên, thâm sâu không lường. Trịnh Xá thở ra một hơi, nói với những người còn lại, mọi người chắc là đều đã có mục tiêu cường hóa của mình rồi. Nếu điểm thưởng hoặc chi tiết không đủ thì có thể tìm ta hoặc các thành viên khác trong đội. Vấn đề này ta giao cho Tiêu Hoành Luật sắp xếp. Tiếp theo ta có thể sẽ bế quan rèn luyện dưới tầng hầm, sau đó dùng hết điểm thưởng đi tới thế giới Lord of the Rings. Trước lúc ấy để đề phòng có ai thiếu điểm thưởng cần tới tìm, ta sẽ chờ đến ngày cuối cùng trước khi tiến vào trận chiến cuối cùng mới tới Lord of the Rings. Cứ như vậy, mọi người còn vấn đề gì không? Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, chỉ có Chiêm Lam mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng nàng lại cúi đầu không lên tiếng. Chiêm Lam, Trịnh Xá thầm nói trong lòng, anh biết, cả cuộc hành trình, cảm ơn em vẫn luôn ở phía sau hỗ trợ anh. Cũng nhờ sự giúp đỡ của em, anh mới có thể sống đến hôm nay. Sắp tới trận chiến cuối cùng rồi. Sau khi chiến thắng, anh sẽ có cách giải quyết. Cứ tin anh. Không phải chuyện này. Chiêm Lam yên lặng đáp lại trong lòng. Em muốn hỏi, lúc trước khi em hôn mê, hình như nghe được một giọng nói đang kêu gọi mình. Giọng nói đó không phải tinh thần lực khống chế giả của Đông Hải đội. Là anh phải không? Là anh kêu gọi em phải không? Ừ, là anh gọi em. Trịnh Xá trầm mặc một lúc lâu rồi mới đáp. Nói xong hắn quay đầu không nhìn lại, bước về phòng mình. Phần lớn thành viên trong đội đều tới gặp Tiêu Hoành Luật, chỉ có vài người yên lặng quay về phòng mình, ví dụ như Triệu Anh Không, Di Dâu, là thành viên chủ chiến trong đội. Bọn họ cần phải tiến hành rèn luyện. Một là hoàn toàn thích ứng với thuộc tính sau khi cường hóa, hai là điều chỉnh triệt để trạng thái bản thân, không cần biết là thân thể hay tinh thần. Trịnh Xá cùng La Lệ đi ngủ, một đêm yên ổn. Ngày hôm sau, Trịnh Xá một mình đi xuống tầng hầm, yên lặng đứng đó suy nghĩ. Đạt tới trình độ thực lực như hắn, đề cao tố chất thân thể đã không đủ để sinh ra chất biến nữa, hắn cần phải đốn ngộ tự thay đổi. Trận chiến cuối cùng, John của ta, còn cả mọi người. Trong đầu Trịnh Xá nổi lên muôn vàn ý nghĩ, hắn ép hết tất cả chúng xuống rồi mới bắt đầu suy nghĩ thực lực của mình. Giống như chính ta đã nói, ngoài tốc độ và sức mạnh, ta không có bất kỳ sở trường nào cả. Ta không có khả năng bắn tỉa tầm xa như Di Dâu, không có kỹ xảo chiến đấu như Nhân Cách Chính Triệu Anh Không, cũng không có kỹ thuật cung tiễn của Trương Hằng, thậm chí võ học của Trình Khiếu. Trí tuệ của Sở Hiên, ta đều không có. Cái ta có chỉ là sức mạnh và tốc độ có được từ tiến hóa không ngừng giữa ranh giới sống chết. Trước tiến nói về bảo tạc đi, sức mạnh cấp độ này đủ để đối phó bất kỳ người nào dưới tầng thứ ba, trừ phi là có thuộc tính cực kỳ quỷ dị, nếu không bình thường là đủ địch lại. Nghĩ tới đây, Trịnh Xá cứ tự nhiên mở sức mạnh tới cấp độ bạo tạc. Nếu là hủy diệt thì nhất định phải là cường giả tầng thứ tư mới có thể đối phó, thậm chí là tầng thứ tư bình thường cũng không cách nào chống đỡ được. Đây là lợi khí đủ để chiến đấu với tầng thứ tư trung cấp. Tuy hiện giờ tố chất thân thể ra đã vô cùng mạnh nhưng vẫn không thể sử dụng chiêu này trong thời gian dài. Nói cách khác, đây coi như là tuyệt chiêu của ta. Thân thể Trịnh Xá lại tự động phát huy sức mạnh đến cấp bậc của hủy diệt. Cuối cùng, đây là chiêu thức mạnh nhất giúp ta có thể địch lại Zone, Hồng Hoang, Khai Tiên Tích Địa, là con dao hai lưỡi đả thương người cũng làm bị thương mình. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ không thể dễ dàng xuất ra. Khí thế trên người Trịnh Xá bùng lên mãnh liệt nhưng chung quy vẫn không mở ra sức mạnh cấp độ Hồng Hoang. Xem ra đường ta phải đi vẫn còn rất dài. Muốn đánh bại Zone của ta, không thể chỉ dựa vào đòn tất sát cuối cùng đó. Chuyện này giống như là đang so may mắn, giao hết sống chết cho vận mệnh vậy. Bây giờ cần phải rèn luyện, trong trường hợp không khởi động Hồng Hoang, Khai Thiên Tích Địa, sức mạnh lớn nhất ta có thể phát huy ra. Chủ thần lựa chọn trận chiến cuối cùng diễn ra tại Zedon EV3. Đây là một bộ phim kinh dị trên quy mô toàn cầu. Đương nhiên, nói toàn cầu cũng có chút khoa trương vì chiến trường chủ yếu chỉ tập trung trên lãnh thổ nước Mỹ. Chỉ là dịch bệnh virus đã bộc phát trên phạm vi toàn cầu. Loạt phim kinh dị này đúng là có duyên với chúng ta. Bắt đầu từ nó, bước ngoặt là nó, bây giờ đến kết thúc cũng là nó. Tuy nói rèn luyện đã bắt đầu nhưng tin tức trận chiến cuối cùng vẫn cực kỳ quan trọng. Vì thế đến ngày thứ ba, mọi người đều nghỉ ngơi xong xuôi, Trịnh Xá cũng tìm đến họ cùng thương lượng. Theo tin tức từ chủ thần, trong trận chiến cuối cùng thời gian đoàn đội tiến nhập sẽ không căn cứ theo thực lực mạnh yếu mà là ngẫu nhiên. Tổng thời gian tiến nhập là 24 tiếng đồng hồ, nói cách khác. Thế, giành được từ chênh lệch thời gian sẽ không quá quan trọng. Thứ hai, địa điểm tiến vào là cả nước Mỹ, cũng tiến vào ngẫu nhiên. Điểm này ta thấy có chút khó hiểu. Lãnh thổ nước Mỹ thật sự rất lớn, chỉ bé hơn Trung Quốc có một chút. Nếu lấy đơn vị tiểu đội tiến vào, hơn nữa lại còn ngẫu nhiên thì hai đội bất kỳ rất có khả năng sẽ xuất hiện ở bờ Đông và bờ Tây. Cứ như vậy, có tới vài năm chưa chắc trận chiến cuối cùng đã có thể hoàn thành. Theo đó, nhiệm vụ của trận chiến cuối cùng cơ bản đã có thể xác định. Vẫn như bình thường, Sở Hiên im lặng loay hoay với mấy món đồ của hắn, Tiêu Hoành Luật thì ngắt ngắt tóc bắt đầu phân tích. Đại khái là trận chiến cuối cùng chỉ có thể có 3 loại nhiệm vụ, một là chém giết lẫn nhau, chỉ lưu lại một đội, hoặc thậm chí là một người mới thôi. Có điều thế giới luân hồi lấy tiểu đội làm đơn vị, cơ bản chỉ có thể là lấy một đoàn đội sống sót mới hợp lý, khả năng này là lớn nhất. Thứ hai là đi tới một địa điểm này rất có thể là chìm dưới đất hoặc là kiến trúc có tiêu chí đặc biệt, chỉ có một đội mới có thể tiến vào. Sống sót. Khả năng thứ ba là căn cứ vào việc tiến vào thời gian ngẫu nhiên, vị trí ngẫu nhiên để suy luận. Trong thời gian quy định đi tới một địa điểm nhất định, mà địa điểm đó cũng không thể tùy ý tiến vào, nó cần vé vào cửa, vé vào là